Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 205, đáy biển mẫu xảo, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến những cái kia cấp 10 siêu biến dị thú bị chấn choáng, Thương Long phân thân lúc này bơi đi lúc này nó thể nội không ngừng truyền đến tạch tạch tạch tiếng vang, thân thể bắp thịt cũng đang nhanh chóng nhúc nhích. Sau một lát liền hóa thành một đầu dài đến 130 mét cự thú. Há miệng thì hướng những cái kia cấp 10 siêu biến dị thú nhóm nhào tới. Những cái kia siêu biến dị thú nhóm vội vàng muốn chạy trốn, nhưng đến một lần mới vừa rồi bị sóng âm công kích đâm vào đầu đau nhức hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Thứ hai, Mạc Thích phóng xuất ra hoang thú thiên nhiên uy áp ép tới rất nhiều siêu biến dị thú không dám nhúc nhích. Chỉ có thể mặc cho nó thôn phệ, ngắn ngủi nửa giờ, liền đem nơi này hơn 10 cái siêu biến dị thú thôn phệ xong. Mạc Thích rõ ràng cảm thấy thể nội tế bào bên trong năng lượng tăng cường không ít. Mà lại lúc này mới chỉ là mẫu xào phía ngoài. Tại mẫu xào bên trong, toàn bộ rãnh biển đều là một đầu dài đến 1.000 cây số to lớn huyết hà. Tại đầu này trong huyết hà, khoảng chừng hàng ngàn con cấp 10 siêu biến dị thú. Mạc Thích mừng rỡ trong lòng, thôn phệ hết những thứ này cấp 10 siêu biến dị thú, Thương Long phân thân làm gì đều cái kia thăng cấp. Rất nhanh, hắn chập chờn thân thể tiến vào rãnh biển trong huyết hà. Vừa tiến vào huyết hà, bốn phía liền có vô số thô to huyết đằng, giống đỏ như máu cự mãng một dạng, hướng về Mạc Thích duỗi tới. Mạc Thích Long uy khuếch tán mà ra. Những thứ này huyết đằng nhất thời nằm ở đáy biển, một cử động cũng không dám. Sau đó Mạc Thích lại một lần sử dụng sóng âm công kích. Những thứ này cấp 10 siêu biến dị thú nhóm, lại một lần nữa đầu đau đớn, thống khổ cuồn cuộn lấy, dãy dụa lấy. Mạc Thích thì khống chế Thương Long phân thân, mở ra miệng lớn, không ngừng thôn phệ đi qua. Thương Long phân thân năng lượng trong cơ thể thì đang không ngừng căng vọt. Bất quá ngay tại lúc này, Mạc Thích tại Long Niệm dò xét thời điểm, phát hiện cái này mẫu xào bốn phía huyết đằng, tại phát hiện không cách nào công kích đến hắn lúc vậy mà bắt đầu cấp tốc phân hóa ra ngàn vạn nhỏ bé huyết đằng. Những thứ này huyết đằng cấp tốc tại rãnh biển phía trên xen lẫn lên. Sau đó tại huyết đằng phía trên tiếp tục sinh ra một khỏa nho nhỏ bướu thịt tới. Quảng cáo, cái kia bướu thịt vừa mới bắt đầu chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng rất nhanh liền giống thổi hơi bóng một dạng, không ngừng biến lớn. Cuối cùng lại một lần tạo thành đường kính 50 mét to lớn bướu thịt. Đón lấy cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư bướu thịt đều bị ngưng tụ đi ra. Rất hiển nhiên, mẫu xào tại tự mình chữa trị. Mạc Thích dò xét khẩu khí, xem ra sóng âm công kích còn là không bằng chính mình Long Niệm Vẫn Thạch. Long Niệm Vẫn Thạch nện xuống lời nói, mẫu xào căn bản cũng không có cơ hội khôi phục. Hắn lúc này khống chế Thương Long phân thân, há miệng ra. Oanh, một cỗ lửa năng lượng màu đỏ phun ra mà ra. Này hỏa hồng sắc năng lượng xem ra giống lửa, nhưng lại tựa hồ không phải lửa. Bởi vì nó tại bên trong đáy biển, vậy mà cũng có thể thiêu đốt. Bốn phía mẫu xào huyết đằng, đụng phải cái này năng lượng về sau, trong nháy mắt liền héo rút lên. Sau một khắc toàn biến thành tro tàn, đón lấy, năng lượng phun hướng lên phía trên bướu thịt. Những cái kia bướu thịt gặp phải cái này năng lượng tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt nhựa plastic một dạng, không ngừng hòa tan thành từng viên nho nhỏ màu đen huyết cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng biến mất hầu như không còn, sau đó, cái này năng lượng lại phun hướng phía dưới huyết hà. Cái kia toàn bộ huyết trì bên trong huyết thủy tại cái này cuồng bạo năng lượng trước mặt cũng giống là bị bốc hơi một dạng, không ngừng giảm bớt. Lần này, mẫu xào phía trên bướu thịt lại cũng không thể khôi phục lại. Đây là Thương Long phân thân lần thứ nhất sử dụng năng lượng. Cũng là Mạc Thích lần đầu nhìn đến năng lượng loại công kích. Địa cầu sinh vật tuy nhiên tế bào đã cực nó cường hãn, có thể chứa đựng năng lượng. Nhưng là trong cơ thể của bọn nó còn không có năng lượng. Hoặc là nói cho dù là có năng lượng cũng tất cả đều chuyển hóa làm bọn họ trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng. Chỉ sẽ vượt qua địa cầu cấm chế, đạt đến hoang thú hoặc là liệp hoang giả mới có thể phóng thích năng lượng công kích. Mà năng lượng công kích uy lực là cực kỳ cuồng mãnh bá đạo. Cho dù là Mạc Thích tại cái này năng lượng công kích phía dưới, sợ là cũng căn bản không chịu nổi. Mà đồng dạng hoang thú thể nội tuy nhiên nắm giữ năng lượng nhưng cũng không thể không ngừng phóng thích. Bởi vì năng lượng công kích tiêu hao là cực lớn, thể nội những năng lượng kia rất nhanh liền có thể bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng lúc này Thương Long phân thân lại không có cái này lo lắng. Bởi vì nó mỗi một lần phóng thích hết năng lượng công kích liền muốn thôn phệ mấy cái cấp 10 siêu biến dị thú. Thôn phệ cấp 10 siêu biến dị thú đạt được năng lượng hoàn toàn có thể bổ sung hắn phóng thích năng lượng công kích tiêu hao. mà lại đang không ngừng phóng thích năng lượng công kích đồng thời, hắn phát hiện Thương Long phân thân thể nội mạch máu cùng tế bào, đi qua không ngừng cọ rửa, vậy mà biến đến càng tăng mạnh hơn mềm dai rất nhiều. Nguyên lai, hoang thú là có thể lấy loại phương pháp này, nhanh chóng mạnh lên. Chỉ bất quá tại Viêm Bắt Đầu đại lục ở bên trên, khắp nơi đều là cường đại hoang thú cùng mạnh hơn biến dị hoang thú. Cho nên đồng dạng hoang thú cũng không dám tùy tiện phóng thích năng lượng công kích. Mà chính là đem năng lượng công kích coi như một cái bảo mệnh át chủ bài. Bởi vậy tuy nhiên bọn họ biết không ngừng phóng thích năng lượng công kích có thể nhanh chóng mạnh lên, nhưng cũng không dám tùy tiện phóng thích. Nhưng lúc này Thương Long phân thân lại không có cái này lo lắng. Dù sao nó bây giờ đã là địa cầu mạnh nhất, dù là thể nội không có một tia năng lượng cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật năng là đối thủ của nó. Cứ như vậy, Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, không ngừng thôn phệ lấy những thứ này cấp 10 siêu biến dị thú, lại không ngừng phóng thích ra năng lượng. Trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian, mới đưa Đông Hải rãnh biển bên trong mẫu xào hủy diệt một nửa. Đồng thời đem nơi này cấp 10 siêu biến dị thú cũng thôn phệ một nửa. Mà Thương Long phân thân thể nội tế bào cùng mạch máu, đi qua năng lượng không ngừng cọ rửa cùng cường hóa, cũng rốt cục đạt đến cực hạn. Mạc Thích cảm giác được thể nội ẩn ẩn truyền đến một trận bắp thịt bị xé nứt thống khổ. Hắn lúc này đem ý thức hoán đổi hồi vốn thể bên trong. Quảng cáo, vẫn là câu nói kia có phúc cùng hưởng, gặp nạn ca thì chạy trước. Lúc này chính là lúc xế chiều. Khai Tâm chính ở ngoài cửa gõ cửa. Mạc Thích tiếp theo giường, mở cửa tới. Một mảnh trời chiều theo ngoài cửa ngã vào trong nhà. Ngoài cửa vui vẻ hình dáng, bị ánh sáng mặt trời phác họa ra một đạo viền vàng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng vốn là tóc đen thui, ở trong ánh tà dương tựa hồ cũng biến thành kim sắc. Nàng một đôi mắt đẹp bên trong, mang theo một chút lo lắng. Rất hiển nhiên, nàng là gặp Mạc Thích mấy ngày nay trên cơ bản đều là đợi trong phòng, không thế nào đi ra ngoài. Cho nên có chút bận tâm, Mạc Thích thân thủ vuốt vuốt vui vẻ đầu, cười nói. Yên tâm đi ta không sao, cũng là vài ngày trước chạy ở bên ngoài mệt mỏi cho nên ngủ thêm một hồi. Khai Tâm gặp Mạc Thích quả thật không có việc gì, cái này mới yên lòng. Nhưng vẫn là lôi kéo Mạc Thích tay, chỉ chân trời cái kia một vòng trời chiều. Mạc Thích minh bạch nàng ý tứ, nói ra, tốt a, vậy liền ra ngoài đi một chút. Kết quả là, hai người tại đầy trời giáng chiều bên trong, đi ra dưỡng thi trường. Tại trong căn cứ tản bộ, bây giờ trong căn cứ, người trên mặt người đều tràn đầy hy vọng thần sắc. Tại tận thế về sau 30 năm trước, khu vực trên mặt tất cả mọi người đều nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng thần sắc. Bởi vì bọn hắn vốn là nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Khắp nơi đều là cảm nhiễm sinh vật, nói không chừng cái gì thời điểm thành tường liền sẽ bị công phá. Cho tới hôm nay, Mạc Thích cường đại cho khu vực mang đến quá nhiều biến hóa. Trên mặt mọi người mới rốt cục xuất hiện hy vọng, cũng xuất hiện một chút nụ cười. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.